Chương 0676, để cho quân vô cực đi chê tờ thị nữ Liêu Nhi hoảng sợ núp ở nơi hẻo lánh, trơ mắt nhìn xem quân vô cực đi theo quản gia rời đi, đằng sau còn cùng một nhóm lớn người. Nàng kết thúc rồi không không không, bây giờ còn chưa đến tuyệt lộ. Vừa mới quản gia nói, Ô Lan Đóa là bị Thạch Phá Lang đao làm cho bị thương, nàng nhớ kỹ, cây đao kia nghe nói là trước trấn Bắc Vương bội đao, bởi vì chém quá nhiều cuồng lang kỵ binh, trên thân đao mang độc, còn hình thành một loại đặc biệt khí tức. Bị nó chém ra vết thương, phi thường khó lấy khép lại. Cho nên bị nó chặt đả thương người, trên cơ bản không có đường sống. Ô Lan Đóa lần này tựa như là nguy hiểm, liền ba vị y sư đều bất lực, nàng cũng không tin, quân vô cực có thể cứu được nàng chỉ cần Ô Lan Đóa chết rồi, vương gia nhất định sẽ trách tội quân vô cực, đến lúc đó nàng liền được cứu rồi không được, nàng hiện tại không thể ngồi chờ chết, nàng phải đem tin tức truyền đi. Ô Lan Đóa trọng thương, quân vô cực lại cố ý kéo dài thời gian không chịu cứu viện, tin tức này một khi truyền đi, quân vô cực liền triệt để kết thúc rồi thừa dịp không có người chú ý tới nàng, Liễu Nhi lén lén lút lút chạy đi. Quân vô cực đám người cũng không biết Liễu Nhi ra vẻ, quản gia mặc dù đoán được, lại gấp mang quân vô cực đi cứu Ô Lan Đóa, căn bản không có rảnh thu thập Liễu Nhi. Ai biết chính là cái này một sơ sẩy, thì cho Liễu Nhi cơ hội thở dốc, để cho nàng xông ra đại họa. Liễu Nhi lén lút tìm tơ y một tên ái mộ nàng thị vệ, đem người kéo đến nơi hẻo lánh nhỏ giọng nói ra, Vương đại ca, ta vừa mới đã biết một tin tức, ngươi có thế nhất định phải giúp ta. Vương thị vệ gặp nàng nước mắt rơi như mưa, lập tức tâm thương yêu không dứt, Liêu Nhi, ngươi tại sao khóc, là ai khi dễ ngươi? Liêu Nhi ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem hắn, Vương đại ca, ngươi cũng đã biết, quận chúa bị trọng thương. Vương thị vệ giật mình, ta chỉ nghe nói quận chúa bị thương, nhưng lại không biết nàng đến cùng tổn thương như thế nào, chuyện gì xảy ra, quận chúa tổn thương đến rất nặng sao? Liêu Nhi dụng sức gật đầu, nặng vô cùng, ba vị y sư đều bất lực, ta đi mời quân cô nương cứu quận chúa, kết quả vị kia quân cô nương một mực không chịu mở cửa, ta hoài nghi, nàng là cố ý chậm trễ cứu viện quận chúa thời gian, nàng căn bản là không có an hảo tâm. Vương thị vệ vừa sợ vừa giận, cái gì còn có loại sự tình này, cái kia họ quân tại sao phải làm như vậy, nàng chẳng lẽ không muốn cứu quận chúa? Liêu Nhi thẳng vào nhìn xem hắn con mắt, như đinh chém sắt nói ra, không, ta hoài nghi nàng là muốn hại chết quận chúa, thế nhưng là vương gia không biết, hắn khẳng định QNZ không tin ta, cho nên ta nghĩ mời ngươi giúp ta, đem tin tức truyền đến trong quân, để cho các tướng sĩ đều biết, quân vô cực muốn hại chết quận chúa. Vương gia bây giờ còn muốn cho quân vô cực cứu quận chúa, nếu là thật sự để cho nàng động thủ, quận chúa liền triệt để không cứu nổi, chúng ta nhất định phải ngăn cản nàng. Vương thị vệ nặng nề mà gật đầu, ngươi yên tâm, chuyện này quấn ở trên người ta. Ta tuyệt sẽ không để cho cái kia họ quân hại quận chúa, hắn nói xong, thừa dịp bóng đêm liền xông ra ngoài. Liễu Nhi nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, tiếp lấy thân thể hướng sau lưng tường bên trên khẽ nghiêng, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Dạng này, nàng nên thì không có sao, ai chỉ muốn ngăn cản quân vô cực cứu Ô Lan Đóa, lại đem nàng làm chuyện xấu lan truyền ra ngoài, chờ Ô Lan Đóa vừa chết, phong lang quan trên dưới tất cả mọi người sẽ muốn quân vô cực mệnh, đến lúc đó. Quân vô cực coi như vạch trần nàng, ai lại sẽ tin tưởng, coi như họ Vương đem nàng khai ra, nàng cũng có thể chết không thừa nhận. Liễu Nhi đè ngực một cái, cảm thụ được phanh phanh nhảy loạn trái tim, vặn vẹo mà nở nụ cười. Sống sót cảm giác, thật tốt. Nàng muốn sống, cho nên, chỉ có thể để cho người khác đi chết rồi.